Tử vong khai đoan, quyển 5 chương 6, một cuồng chiến ma vương. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch săn biên tập Sam Ngô Trang. Lúc này đây, đám người Dương Đỉnh Thiên cũng đã gần như sức cùng lực kiệt. Dương Đỉnh Thiên thì chẳng cần phải nói rồi, đây là lần đầu tiên hắn hòa tan lượng thực phẩm chấp niệm khổng lồ tới vậy. Tuy tới giờ vẫn chưa thể hòa tan hết 10.000 đơn vị như dự định ban đầu, nhưng chí ít cũng đã chuyển hóa xong hơn 7.000 đơn vị thực phẩm chấp niệm thành chất lỏng bạc. Không ai biết quy mô của vụ nổ lần này sẽ kinh khủng tới bậc nào. Trước kia bọn họ cũng đã từng làm loại thí nghiệm này, thế nhưng cùng lắm là hòa tan một đơn vị thực phẩm chấp niệm mà thôi. Lần đó, sức công phá của vụ nổ đã phủ kín hơn 30 mét vuông, đồng thời tiễn hơn 10 con quỷ quái bình thường về với cho bụi. Thậm chí, vì Dương Đỉnh Thiên lúc ấy đứng quá gần nên đã bị sóng chấn động thổi bay mấy mét. Mà đó chẳng qua chỉ là sức công phá của một đơn vị thực phẩm chấp niệm được hòa tan thành chất lỏng bạc. Còn bây giờ, ở đây đã tích tụ được hơn 7.000, gần 8.000 đơn vị chất lỏng bạc. Chuyện này nói lên điều gì? Chính là nếu đống chất lỏng bạc này mà hoàn toàn nổ tung thì sức công phá thậm chí có thể so với bom nguyên tử thật sự. Số lượng ở đây cũng không phải là đơn giản như 1:1. 2. Trong lĩnh vực chất nổ, sức phá hoại của vụ nổ sẽ tăng gấp bội khi số lượng tăng lên, vậy nên nếu một đơn vị thực phẩm chấp niệm nổ tung đã có thể thổi bay 30 mét vuông, vậy thì tất cả lượng thực phẩm chấp niệm đã hòa tan ở đây nổ tung, sợ rằng cả khu vực trung tâm ảo giới này sẽ hoàn toàn bị vụ nổ nhấn chìm. Trong đợt chiến đấu vừa rồi, tuy đã có 3 người Bùi Kiêu thu hút sự chú ý của phần lớn quỷ quái nhưng vẫn có một lượng không nhỏ quỷ quái xông về phía bọn Dương Đỉnh Thiên, cũng may là trong số đó không có quỷ quái chân ma cấp. Vậy nên tuy rằng có phần chật vật và mệt mỏi, nhưng cuối cùng thì với thực lực của mình, bọn họ cũng đã trụ vững. Rồi không lâu sau đó, bọn họ thấy Bùi Kiêu bị đánh bay qua bay lại như quả bóng, Valkyrie thì bị một con chim lửa lớn đuổi theo thiêu đốt, chỉ có Cung Diệp Vũ là có vẻ đánh đấm qua lại được với phiên bản thu nhỏ của thế giới xa. Tuy vậy nhưng từ chỗ đứng của mình, mọi người có thể thấy cả một khu vực bị bóng tối bao phủ, qua đó có thể thấy được con thế giới xa thu nhỏ kia cũng kinh khủng tới bậc nào. Muốn sờ thì cứ sờ đi. Phía bên kia, Valkyrie bỗng nói một câu mà Bùi Kiêu không tài nào có thể đoán trước được. Cô nói tiếp với giọng điệu phẳng lặng như nước. Sau khi thực lực đã tiến vào chân ma cấp thì làm thế nào để có thể giữ vững bản tâm và ý chí của chính mình, đó đã trở thành một bài tập về nhà, bắt buộc với mỗi cường giả. Trước kia thực lực của cường giả chân ma cấp người Đức Novit Talon đã gần đạt tới chân ma cấp đỉnh cao, nếu không có chuyện bản tâm của hắn bị phá, khiến thực lực hạ thấp rất nhiều thì có khi giờ hắn vẫn là kẻ mạnh nhất thế giới cũng nên. Từ đó có thể thấy rằng tâm ma rất dễ sinh ra, một khi lòng cảm thấy không thoải mái cũng có thể dễ dẫn tới việc thực lực hạ thấp. Vậy nên nếu ngươi muốn sờ thì cứ sờ đi. Bùi Kiêu liền tức tới mức như sắp phun máu đến nơi, hắn nói mà như thể gào lên. Cái gì, ngươi biết ngươi vừa nói gì không? Ngươi bảo ta sờ, sờ ngực của ngươi, ngươi cho sờ cái đó. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính bản thân Bùi Kiêu cũng không hiểu cảm xúc trong lòng mình là gì, hắn chỉ thấy cô gái này nói người khác muốn sờ thì cứ sờ, lại còn thản nhiên như vậy, thật giống như trước kia đã cho rất nhiều người làm như vậy rồi. Nghĩ tới đó thì không hiểu sao đầu óc hắn liền bốc lên một ngọn lửa giận ngút trời, điên cuồng tới mức khó mà hình dung, cứ như muốn lập tức hủy diệt tất cả những gì trước mặt vậy. Sắc mặt dường như vĩnh viễn không bao giờ thay đổi của Valkyrie chợt hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cô cúi xuống nhìn ngực mình một chút, sau đó mới nói. Ta thấy ngươi cứ chừng mắt nhìn xuống phía dưới, ta còn tưởng ngươi muốn tự tay kiểm tra con ngựa bay của ta chứ không nghĩ là ngươi muốn sờ ngực ta. Vừa nghe thấy vậy thì cơn giận điên cuồng của Bùi Kiêu liền biến mất không chút dấu vết, cứ như thể nó chưa từng xuất hiện vậy. Bùi Kiêu lập tức biết rằng cơn tức giận vừa rồi xuất phát từ chính ý chí kỳ lạ bên trong linh hồn hắn. Nhưng dù vậy thì tình huống lúc này của hắn cũng thật sự dở khóc dở cười. Dường như ban đầu Valkyrie không hề biết là hắn muốn sờ cái gì, nhưng sau một hồi nói nhảm thì chính hắn lại khai ra ý đồ đen tối của mình. Chuyện như vậy thật là khiến hắn phải cười đến méo cả mặt. Nhưng mà, chẳng lẽ với trí tuệ của cô ấy mà lại không biết hắn đang thực sự nhìn cái gì? Hơn nữa, hắn còn ra sức vô tình chạm đầu và mặt vào chỗ nào mà cô lại không biết sao? Valkyrie cảm ơn ngươi. Bùi Kiêu nhìn Valkyrie với vẻ xấu hổ, rồi rất chân thành nói. Valkyrie thì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng như gió thổi, mây bay, sau đó cũng không để ý tới hắn nữa mà tập trung tất cả tinh thần vào tình hình trên chiến trường. Về phần Bùi Kiêu, hắn chợt cảm thấy tâm tư của cô gái trước mặt này thật bí hiểm, hơn nữa trí tuệ của cô cũng cao tới mức thần kỳ. Với một người con gái hiếm thấy như vậy, Trong lòng cô, đám người bọn họ có ý nghĩa gì đây? Tạm không nói tới những suy nghĩ vẩn vơ của Bùi Kiêu hay cuộc đối thoại đầy lúng túng giữa hắn và Valkyrie nữa. Lúc này, đã là 10 giây sau khi bọn Dương Đình Thiên nhận được hiệu lệnh rút lui khỏi vị trí ao chất lỏng màu bạc. Tuy nhiệm vụ thu hút sự chú ý của ba người Bùi Kiêu đã hoàn thành thuận lợi, nhưng Bùi Kiêu lúc này đang rơi vào trạng thái chấn động chấp niệm, tình hình của Valkyrie nhìn có vẻ cũng không quá tốt. Còn Cung Diệp Vũ tuy hắn thật sự có sức đánh trả thế giới xa thu nhỏ, nhưng cũng là chân ma cấp, Bùi Kiêu và Valkyrie đều thấy rõ là sức chiến đấu của Cung Diệp Vũ đang từ từ bị hạ thấp. Thế cho nên, bọn hắn cũng sắp không trụ nổi nữa rồi. Mắt thấy đám người Dương Đỉnh Thiên đã chạy cả vào trong hành lang, chỉ còn lại một mình Trương Hằng đứng trước cửa vào, xem ra mọi chuẩn bị đều đã hoàn tất, chỉ còn đợi ba người Bùi Kiêu tới là sẽ cùng tiến vào trong hành lang. Valkyrie khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, cô bỗng nói lớn. Cùng Diệp Vũ, tới lúc dùng tuyệt chiêu rồi. Cùng lúc Valkyrie nói lớn, ánh sáng trên người cô cũng bỗng chốc trở nên rực rỡ. Đó là một loại ánh sáng không màu, tuy chói mắt nhưng lại không gây khó chịu. Ánh sáng đó lập tức bao phủ cả cô lẫn con ngựa bay màu bạc, tới khi ánh sáng rực rỡ đó yếu đi, người ta thấy mái tóc vàng kim óng ánh của cô đã biến thành thuần một màu tím. Dưới mặt đất, ánh sáng trên người Cung Diệp Vũ cũng cùng lúc tăng vọt, từ lôi đao trên tay hắn nhanh chóng phóng to, trên thân đao đầy những tia chớp tím liên tục nổ vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh đao này trong phút chốc biến thành thuần một màu tím, dường như trở thành một vũ khí hoàn toàn do năng lượng tạo thành. Tiếp đó, Cung Diệp Vũ dậm mạnh chân dừng bước, quay lại đối diện với đàn quỷ quái đông như kiến đang cuồn cuộn kéo tới, hai tay giơ cao, thanh tử lôi đao lúc này đã biến thành dài tới 3-4 mét. Thiên đả lôi phách đồ chân long, Cung Diệp Vũ giống to một tiếng, lập tức trong không gian kín bưng này bỗng chốc vang lên từng hồi sấm nổ đùng đùng, giống như tiếng sấm báo hiệu trời xuân về. Từng luồng sét tím liên tục chui ra từ hư vô, giăng kín khắp không gian, sau đó, như trăm sông đổ vào biển, điên cuồng chút xuống từ lôi đao. Người mượn thế sét, thân hình Cung Diệp Vũ tuy lúc này cũng vẫn chỉ cao hơn 1m8 như thường, nhưng nhìn vào lại giống như chiến thần dáng thế. Trên từ lôi đao, những luồng sét tím dường như đã hóa thành một loại vật chất màu tím nào đó, sáng lóng lánh mê người. Tới đây thế sét đã tới tột cùng, Cung Diệp Vũ lúc này mới bổ xuống một đao, một làn sét tím lập tức tràn ra như sóng thần, phóng về phía đàn quỷ quái. Trong nháy mắt mấy trăm con quỷ quái thậm chí còn chưa kịp kêu một tiếng. Trong đó còn có ba con chân ma cấp, chúng đồng loạt nổ tung, giải phóng ra một mảng lớn năng lượng tiêu chuẩn bay vào không gian. Khủng bố, Cung Diệp Vũ đã trở nên mạnh như vậy từ lúc nào chứ? Bùi Kiêu trợn mắt há miệng nhìn cảnh tượng phía dưới. Hắn gần như không còn dám tin vào mắt mình, dưới một chiêu này của Cung Diệp Vũ, đã có gần nghìn con quỷ quái bị ảnh hưởng, rất nhiều trong số đó thậm chí nổ tan tành, mọi vật trong phạm vi gần 1.000 mét vuông đều rơi vào tầm công kích của tử lôi đao. Khủng bố, chỉ có từ đó mới đủ để hình dung về sức phá hoại của đòn này. Tuy vẫn chưa thể sánh được với pháo co rút chiêu thức đủ để thay đổi địa hình một lục địa của thế giới xa thực sự, nhưng cũng đã là một trong những chiêu thức có uy lực lớn nhất mà Bùi Kiêu được chứng kiến từ trước tới nay. Nhìn cảnh tượng một khu vực rộng tới 1.000 mét vuông đang chìm trong sự tàn phá điên loạn của những luồng sét tím, thật khiến người ta cảm giác như thần lôi đang mang tận thế tới trần gian. Đôi mắt Valkyrie dường như lóe sáng, cô thản nhiên nói. Xem ra trận chiến này đã giúp cho hắn ngộ ra rất nhiều điều. Người không thấy sao, lúc đánh ra một đòn đó, quanh người hắn đã không còn trường khí thế màu tím. Bùi Kiêu như giật mình sực tỉnh, vừa rồi chính hắn cũng đã nhìn thấy rõ, tuy lúc đầu trên người Cung Diệp Vũ đúng là có xuất hiện trường khí thế màu tím, nhưng sau khi những luồng sét tím xuất hiện trong không gian thì trường khí thế bá đạo đúng là đã chợt biến mất. Lúc đó vì những luồng sét tím kia đột ngột xuất hiện từ hư vô nên đã thu hút hết sự chú ý của Bùi Kiêu, khiến hắn không để ý tới việc trường khí thế bá đạo đã biến mất trong phút chốc. Nếu là như vậy, hắn đã đạt tới ma vương cấp rồi sao? Lúc trước khi đang chiến đấu ta chợt nghĩ tới sự chênh lệch lớn nhất giữa quỷ quái ma vương cấp và chân ma cấp. Ta nhận thấy mỗi con quỷ quái ma vương cấp đều sẽ sở hữu một loại năng lực đặc trưng nào đó. Ví dụ như với thế giới xa thì là trọng lực, thần chiến binh khổng lồ thì là không gian, thần rồng có cánh là năng lượng. Đòn tấn công của chúng đều có những loại đặc tính đó đi kèm, vậy nên chúng mới khủng bố đến mức không thể chống cự. Không ngờ mới đó mà hắn đã tìm ra được loại thuộc tính đặc trưng cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là lôi điện ư? Bùi Kiêu nhìn chăm chú vài giây rồi lập tức mừng rỡ kêu lên. Nhưng Valkyrie lại lắc đầu. Không đâu, vẫn còn chưa hoàn toàn, chỉ mới chạm được tới cánh cửa thôi. Người không cảm thấy chiêu này của hắn chỉ mới đánh ra được một nửa thôi sao? vẫn là thực lực nửa bước ma vương như cũ thôi. Vừa nói, cánh tay Valkyrie cũng từ từ đưa cao thanh kiếm thập tự to lớn của mình. Trên thanh kiếm, từng vầng sáng chói mắt dần ngưng tụ, Bùi Kiêu có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Đó chính là trường khí thế. Trường khí thế có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Quả là thế, thực lực của cô ấy cũng đã mạnh tới trình độ này, rõ ràng chính là một cường giả chân ma cấp đỉnh cao. Buồn cười cho ta lúc trước còn tưởng mình đã là cường giả số 2 của thế giới. Không ngờ cô ấy lại giấu kín kỹ tới vậy, mà lại nghĩ tới lúc trước đám linh hồn bọn ta gần như không có sức chống trả lại chính phủ thế giới, đó mới chỉ là tổ chức quân sự công khai thôi, còn không biết trong dân gian còn có dạng lực lượng hay tổ chức mạnh mẽ nào ẩn mình nữa không. Thật đúng là không thể coi thường anh hùng trong thiên hạ. Khi trong đầu Bùi Kiêu đang xuất hiện những ý nghĩ như vậy, thì dưới cái nhìn chăm chú của hắn, thanh kiếm thập tự lớn trên tay Valkyrie đã chém mạnh về phía trước. Kiếm vừa chém xuống, ánh sáng chói mắt phía trên nó bỗng biến lớn rồi biến hình. Khi còn đang ở giữa không trung, thanh kiếm thập tự lớn đó đã biến thành một đôi cánh chim màu tuyết trắng khổng lồ, sải cánh dài tới hơn 100 mét. Đôi cánh từ trên cao giáng xuống, đâm mạnh xuống khu vực đang chìm trong sự phá hoại của lôi điện màu tím. Một tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, khu vực bị cung Diệp Vũ đánh xuống kia lại được gia tăng thêm một sự phá hoại lớn nữa. Sau cùng, giữa ba người và quân đoàn quỷ quái cuồn cuộn đã xuất hiện một khu vực trống trải hơn 1000 mét. Chưa có nói tới việc lão ZHTTTI lúc thì tạt tóc Valkyrie màu vàng, lúc thì màu tím làm ta không biết đường nào mà lần. Hóa ra là bình thường thì tóc cô ấy màu vàng, lúc dùng giải phóng thì tóc biến thành màu tím. Thế mà lão ấy không chịu nói rõ từ đâu hai. Cách chương.